Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 3. Không biết xấu hổ người luôn luôn sẽ vì mình không biết xấu hổ kiếm cớ, Chu Thuần khinh miệt nói. Một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phía bọn họ vọt tới. Mà kia bốn hoàng giai cao cấp người cũng đi lên, đem nàng cấp vây quanh ở trung gian. Trên tay nàng nhấp nhoáng quang mang, cánh ve lập tức xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó rất nhanh tới gần Nguyên Minh, bàn tay một phen, Nguyệt Nhận cũng xuất hiện, nàng không có đánh tính dấu dốt, Phong Thiên Châu lập tức xuất hiện ở trước mắt, sau đó định trụ người trước mắt, Nguyên Minh bị nàng tới gần, trước tiên chính là muốn lui về phía sau, thế nhưng lại cảm giác thân thể cứng đờ, liền vô pháp nhúc nhích. Trong mắt của hắn không khỏi có sợ hãi, ngay từ đầu kia kiêu ngạo khí thế cũng biến mất hầu như không còn. Chu Thuần theo rất sớm bắt đầu đã nghĩ giết hắn, kết quả mỗi lần đều bị hắn cấp chạy thoát, lần này, cũng đang khéo đánh trở tay không kịp, muốn mượn Phong Thiên Châu trực tiếp nháy mắt giết hắn, miễn cho hắn luôn ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện chướng mắt. Lúc này, cái khác ba người công kích cũng đã đến sau lưng nàng. Nghĩ đến cái vây ngụy cứu triệu, Chu Thuần trực tiếp thả ra dây lát giới chung đằng xa. Nó sau khi xuất hiện lập tức thành lớn, sau đó đuôi đảo qua, trực tiếp đem ba người kia bước cho lui. Đi tìm chết, Chu Thuần quát lạnh một tiếng. Trong tay nàng, Nguyệt Nhận lóe ra quang mang, gần sát Nguyên Minh ngực. Làm cằn, lúc này, phía sau đám người kia chung, đột nhiên truyền đến một thanh âm, chỉ là đơn thuần một thanh âm. Liền nhượng Chu Thuần động tác dừng lại chỉ chốc lát, sau đó là một đạo màu tím sậm quang mang, bao phủ ở Phong Thiên Châu. Phong Thiên Châu đột nhiên giữa đình chỉ chuyển động, rơi xuống đến trên mặt đất, mà Nguyên Minh cũng nhân cơ hội thoát khốn. Hắn thoát khốn hậu chuyện làm thứ nhất, chính là hướng phía Chu Thuần phản kích, Chu Thuần cũng cấp tốc kịp phản ứng. Trong lòng nàng có một tia dùng mình, thanh âm mới rồi. Trực tiếp chui vào linh hồn của nàng, nhượng đáy lòng của nàng căn bản là hưng không dậy nổi một tia phản kháng. Lúc này, Nguyên Minh kiếm xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng không chút suy nghĩ trực tiếp nâng tay lên đi ngăn trở. Cánh ve, lóng lánh năm màu quang mang, chặn công kích của hắn, Nguyên Minh nhìn bao tay của nàng, đáy mắt hiện lên một tia tham lam môn sơ hắn không nghĩ đến. Người trước mắt này cư nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Hắn không khỏi thầm hận Trần Mây Xanh, cư nhiên không đem việc này sớm một chút nói cho hắn biết. Đông Lăng Thánh Vương, Chu Thuần bay nhanh thối lui, sau đó tiểu đằng xa rất nhanh nhỏ đi, bàn ở tại trên vai của nàng, nàng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một thân áo bào cho. Cúi đầu đứng ở đó người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ đến. Người cư nhiên nhận ra ta, giọng nói hạ xuống, kia nguyên bản cúi đầu người đột nhiên giữa ngẩng đầu lên. Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau mấy bước, vô hạn tiếp cận với thần cấp cao thủ, nàng căn bản là vô pháp địch nổi. Mà lúc này, nàng lại lần nữa vui mừng, lúc trước Huyền lão có nhiều như vậy cố kỵ, không có đối với nàng hạ sát thủ, giao ra tiên phủ chìa khóa. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, Đông Lăng Thánh Vương trên mặt không có chút nào biểu tình, hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn Chu Thuần, chậm rãi mở miệng, Chu Thuần nắm chặt song quyền, cắn chặt răng cùng hắn đối diện, sau đó nói, ngươi thế nào biết được, chìa khóa ở trong tay ta, ha ha, Chu Thuần, ngươi chớ để đem người trong thiên hạ cũng làm thành đồ ngốc, Đông Lăng Thánh Vương khẽ cười một tiếng. Thế nhưng tiếng cười kia lại làm cho người cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Mà Chu Thuần lúc này cũng nhận thấy được, lúc trước nàng muốn giết Nguyên Minh lúc, bên ngoài cái kia ẩn núp trong bóng tối cao thủ, chính là Đông Lăng Thánh Vương. Hết chương.